Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trang 144. Kim Thúc hôm nay cư nhiên còn khen người, thật không nghĩ tới a. Bên cạnh một cái khác hơi chút thượng điểm tuổi, nhưng vẫn còn phong vận nữ nhân cười nói, tốt ta đương nhiên muốn khen một khen. Này có thể so các ngươi nói muốn khá hơn nhiều a. Các ngươi từng ngày liền hù dọa lão nhân ta. Kim Thúc nói, cùng ngày ngồi xe phong ba khi Hoa Vinh Nguyệt cũng không có gặp phải này đó lão tiền bối, bởi vì bọn họ đều trước Hoa Vinh Nguyệt một bước rời đi. Nhưng là này đó các tiền bối cũng nghe nói qua Hoa Vinh Nguyệt là cái tính tình người rất tốt. Vốn dĩ ngầm còn thảo luận qua hắn đến tột cùng có thể hay không hành. Không nghĩ tới hôm nay cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên liền khai cái kinh hỉ lớn, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng thấy Vương Lăng Siêu đám người, nhưng là toàn bộ làm bộ không nhìn thấy. Nàng vừa ra tới liền ngồi lên tới khi xe ngựa, đi theo một cái lục phiến môn sa phu hướng tới sông Tần Hoài bên bờ chạy tới. Một bước thượng này khối thổ địa kia nàng nhất cử nhất động sợ là đều phải rơi vào người khác trong mắt. Tuy rằng trước mắt còn không có người biết nàng chính là Dịch Linh Lung. Nhưng là xong việc nếu bị người có tâm phát hiện vẫn là sẽ ra vấn đề. Không bằng diễn trò liền làm nguyên bộ, nàng tới trước hoa thuyền thượng. Ngày hôm qua Lý Tử Tín còn cùng nàng nói không cần không có việc gì chính mình tới nơi này. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy lời lẽ chính đáng tỏ vẻ đã tuyệt đối sẽ không. Đương nhiên Lý Tử Tín sẽ không minh bạch nàng ngay lúc đó ngự khí vì cái gì như vậy kiên định, nhưng là thật sự bước vào hoa thuyền lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt mới có thể nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là phú quý ôn nhu hương. Nơi này không khí đều mang theo một cổ hương khí, bên tai nghe đều là các loại cười duyên thanh, Hoa Vinh Nguyệt cái này dáng người vừa mới một lộ diện. Liền lập tức bị tú bà kêu lên khách quý tịch, Hoa Vinh Nguyệt uống chính mình trước mặt một bầu rượu. Hôm nay bọn họ, diễn, liền phải ở chỗ này trình diễn. Chính là nàng dùng đôi mắt chậm rãi ngắm rời thuyền trung ương nhảy phong tình vạn chủng vị kia mỹ. Nữ, không cấm tưởng này thật là quá xảo, vị này ở trên thuyền khiêu vũ cũng hấp dẫn toàn bộ người ánh. Mắt Vũ Nương đúng là năm đó giết rất nhiều người, kẻ điên, cố phán thần phi chi gian. Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng mặt sườn vẽ một cái nho nhỏ con bướm đồ án. Vừa lúc ẩn nàng đôi mắt phía dưới, này hẳn là chính là dùng để che đậy nàng nốt ruồi đỏ đồ vật, chỉ là. Ở đây lục phiến môn mọi người tâm tư lại tất cả đều không đặt ở cái kia Vũ Nương trên người. Mặc cho Vũ Nương ở đây mà trung ương qua lại xoay tròn lượn vòng. Nhưng đại gia như cũ chỉ là nhìn chăm chú vào Hoa Vinh Nguyệt cùng Vương Lăng Siêu. Vương Lăng Siêu, bọn họ cũng dần dần đi tới nơi này. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn dần dần cất bước đi vào tới. Nàng mơ hồ thấy vài người cũng dần dần dung nhập đám người bên trong. Chung quanh mờ nhạt thả ái muội ánh nến phảng phất biến thành sân khấu mặt trên ánh đèn. Đêm nay Vương Lăng Siêu muốn ở hoa thuyền phía trên kêu phá Dịch Linh Lung thân phận, làm bờ sông Tần Hoài tất cả mọi người biết Dịch Linh Lung đã đến, theo một cái lại một người biến mất. Nàng biết trận này diễn liền tính là bắt đầu rồi. Đối diện Vương Lăng Siêu xa xa nhìn nàng một cái. Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ từ hắn trong ánh mắt thấy một tia khiêu khích, hắn bưng lên trước mặt rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, tựa hồ là xa xa kính Hoa Vinh Nguyệt một ly, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại từ hắn động tác trông được ra mặt khác một tầng ý tứ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi rũ xuống hai tròng mắt, làm bộ cũng không có thấy, Vũ Nương vũ bộ càng lúc càng nhanh. Vương Lăng Siêu chậm rãi từ chính mình trên chỗ ngồi đi xuống tới. Hắn càng đi trước đi, thần sắc liền càng thêm nghiêm túc. Bước chân tuy rằng thong thả, lại rất ổn trọng, chung quanh các khách nhân như cũ ở ăn ăn uống uống. Rất ít có người chú ý tới cái này thong thả xuyên qua quá mọi người chi gian hiệp khách. Vương Lăng siêu tựa như u linh giống nhau xuyên qua ở đám người bên trong. Hắn hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Chân đạp lên thuyền mộc chất bong thuyền thượng. Thế nhưng một chút thanh âm cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu dùng cái ly che khuất miệng. Cười khẽ một tiếng. Người này thực lực cũng không tồi, ngay cả bên cạnh Lục Phiến Môn không ít tiền bối cũng chậm rãi. Gật gật đầu, Vương Lăng Siêu đã có tâm đi đoạt cái này anh hiệp bảng vị trí. Đã nói lên vẫn là có chút tài năng, giang hồ tân nhân tuyệt đối có hắn một vị trí nhỏ. Nhưng là gần như vậy, còn vào không được Hoa Vinh Nguyệt trong mắt, nhưng hắn lại thập phần tin tưởng tràn đầy. Thậm chí muốn cấp Hoa Vinh Nguyệt tới một lần đòn nghiêm trọng, tới phía trước. Vương Lăng Siêu tự nhiên cũng hỏi thăm Hoa Vinh Nguyệt sự. Hắn trong lòng kỳ thật là có chút hận, kẻ hèn một cái dựa người thượng vị người, dựa vào cái gì muốn áp hắn một đầu. Nhưng vừa nghe nói Hoa Vinh Nguyệt lần này muốn tới sông Tần Hoài sự tình, hắn bỗng nhiên tâm sinh một niệm, khăng khăng muốn đi theo cùng nhau tới. Người này nghe nói tính tình thực ôn hòa. Nhưng là ôn hòa ở Vương Lăng Siêu trong mắt kỳ thật cũng liền đại biểu cho một loại mềm yếu. Hắn không tin chính mình có thể so sánh bất quá như vậy một người. Nếu có thể đem hắn áp một đầu, quản chi là trên giang hồ từ đây liền có tên của hắn. Rốt cuộc người này tuy rằng là cái hàng giả, nhưng hắn hiện tại đại biểu đích xác chính là trong truyền thuyết Dịch Linh Lung, a, ngay cả lúc sau đường lui, Vương Lăng Siêu thậm chí đều đã suy nghĩ cẩn thận, nếu người này là bằng phía sau người thượng vị, kia hắn nếu biểu hiện kém cùng chính mình lại có quan hệ gì? Đơn giản chỉ có thể chứng minh hắn là cái bao cỏ thôi, kinh này một chuyện. Lục Phiến Môn không đến mức đổi đi cái này, Dịch Linh Lung. Như vậy bị vạch trần nguy hiểm quá lớn. Nhưng là giận chó đánh mèo ở trên người hắn chỉ sợ là tránh không được. Người này ngày sau ở Lục Phiến Môn nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá, Vương Lăng Siêu trong lòng. Là như vậy tin tưởng tràn đầy nghĩ, hắn thậm chí mang ra một tia ẩn ẩn sát khí, muốn ở hai người thấy được đệ nhất mặt khi liền kinh sợ đối phương. Tốt nhất đem người này đương trường dọa đến quên chính mình muốn nói cái gì. Nhưng là hắn trộm đi vào Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, mạnh như vậy vừa nhấc đầu, lập tức liền ngây ngần cả người, nguyên bản trong kế hoạch Vương Lăng Siêu là muốn trộm lặn xuống. Hoa Vinh Nguyệt bên người, làm bộ muốn ám sát bị xuyên qua bộ dáng, sau đó một ngụm kêu minh Hoa Vinh Nguyệt thân phận, nhưng thực rõ ràng trộm điểm này là hoàn toàn làm không được. Bởi vì không biết khi nào... Giữa sân ngay cả nhất tham rượu, tốt nhất sắc người đều đã đem tầm mắt từ mỹ thực. Mỹ nhân trên người chuyển qua Hoa Vinh Nguyệt trên người, Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng cũng không có làm. Cái gì, lại đem người chung quanh ánh mắt đều âm thầm cuốn tiến vào. Nàng gần chỉ là ở uống rượu, cũng đã làm người chú ý tới nàng. Tự nhiên cũng liền đồng thời chú ý tới nàng trước mặt Vương Lăng Siêu. Đó là loại thập phần thần kỳ. Cảm giác, khả năng trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, vị kia bị gọi, kim thúc, lão tiền bối đứng ở nhất bên ngoài. Cho nên có thể trong nháy mắt thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Hết chương.